Biết siêu năng lực ảo thuật ra. Tác giả, Giá Vụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 177, Hogwarts đêm. Quay chung quanh sân khấu ảo thuật sáng tác, Lê Công chỉ có thể dựa vào chính mình đến thiết kế hình thức. Hắn đầy đầu thiên mã hành không? Có điều may mắn chính là, trước làm nóng để hắn đang biểu diễn trên có thể càng thêm khuếch đại ma huyễn. Cuối cùng chính là triệu tập diễn viên đội hình, bắt đầu tập luyện. Đương nhiên ở tập luyện trước, thông lệ cũng là muốn ký tên một phần ảo thuật hiệp nghị bảo mật. Đạt đến trước mắt phép thuật đẳng cấp sau, Lê Công gia cụ những này bảo mật khế ước đó là thích làm gì thì làm. Tùy tiện liền có thể lượng lớn ưng ấn phát mấy chục phân. Cũng sẽ không tiêu hao chính mình bao nhiêu tinh lực. Đem những này tiền đề hoàn thành công tác, sẽ chính thức nghênh đón tập luyện thời gian. Mấy vị này diễn viên đối với nhân vật của bọn họ, cái kia có thể nói là không hề khó khăn. Từ nhỏ diễn đến đại, bọn họ giơ tay nhấc chân chính là nhân vật chính. Duy nhất phải chú ý chính là biểu diễn hình thức thay đổi. Lê Công là thật sự muốn bọn họ cưỡi cái chổi phi ở trên trời. Ca kịch viện mái nhà cũng có 5-6 tầng cao. Này không phải là điện ảnh hiệu ứng Chroma Key. Sợ độ cao người thật không nhất định có thể nhận được, đối với bọn hắn cái kia đúng là phép thuật đi. Vào trên thực tế đến. Mặt khác đây, Chloe cũng rốt cục thỏa mãn tâm nguyện. Lê Công cho nàng cái nhân vật. Mặc dù là đảm nhiệm bối cảnh, nhưng ít ra có một câu lời kịch. Không phải diễn viên quần chúng. Em gái đối với này từ lâu hài lòng. Ở nàng này không buồn không lo tuổi. Đây chính là sau này cùng những người bạn nhỏ khoe khoang tư bản. Là thiếu nữ tốt đẹp nhất tao ngộ. Tập luyện tiến hành đồng thời. Thử thách fan thời khắc lần thứ hai đến, cướp vé là tất nhiên. Ca kịch viện 2-3000 người dung lượng khẳng định không đủ để thỏa mãn tất cả mọi người khẩu vị. Nhưng Lê Công vẫn là hy vọng để càng quen thuộc bối cảnh cố sự đám người tham dự. Vì lẽ đó đặt vé mặt giấy trên gia tăng rồi, xin mời đưa vào ngươi học viện hoặc là ngoại tân nội. Dung, xin mời đưa vào ngươi trường học. Cần hồi đáp nội dung sau. Mới có thể mở ra đặt vé. Lung tung đưa vào ký tự. Đó là đương nhiên là rất xin lỗi. Mà đặt vé tới tay đám người. Chuyển phát nhanh cũng sẽ cho bọn họ bưu ký đến từ Hogwarts học viện thư mời. Tuy rằng không có mèo đầu ưng đưa tin. Bởi vì nhiều người như vậy cú mèo cái kia không được mệt chết nha. Khoa học kỹ thuật đang tiến bộ. Vì lẽ đó chuyển phát nhanh để cú mèo sa thải. Khán giả bắt được chính mình Hogwarts thư tín sau. Bên trong chính là hoan nghênh đọc diễn văn. Cùng với kiến nghị bản viện học sinh tham gia diễn xuất điển lễ lúc. Xin mời ăn mặc trường học phù thủy chế phục. Gặp có thần bí lễ vật. Mỗi một cái bắt được thư tín khán giả. Đều cảm giác đến trong này chi tiết nhỏ. Chờ mong cảm cũng đã kéo cao. Mà bắt đầu diễn ngày ấy. Cũng đúng hạn mà tới. Ở vào thành phố London trung tâm Hoàng gia ca kịch viện. Một mảnh đèn đuốc huy hoàng. Đến từ chính các nơi trên thế giới khán giả. Tối nay dồn dập đổi phù thủy bao. Cùng hắn người đam mê như thế. Mang theo đối với Harry Potter. Đối với Lê Công ảo thuật rất lớn nhiệt tình. Tụ tập đến đây. BBC tin tức công nhân viên cũng ở hiện trường bận rộn. Bọn họ quay chụp hạ xuống tình cảnh này rầm rộ. Còn ghi chép từ vào miệng, lối vào đến diễn xuất hiện trường các loại chi tiết nhỏ bố cục. Tỉ như khán giả ra trận sau, nghênh tiếp bọn họ cửa thứ nhất chính là kiểm tra vé. Nhưng lẫn nhau so sánh dĩ vãng khô khan kiểm tra vé tới nói. Lần này ngoại trừ thường quy kiểm nghiệm ở ngoài, bọn họ cần mang theo phân viện mũ. Lê Công lần này cũng không thiết trí phòng khách vị trí cụ thể đánh số. Mà là căn cứ khán giả điền học viện, cùng với phân viện mũ phân phối, đến quyết định bọn họ muốn ngồi ở bên kia. Hogwarts có 4 cái học viện, Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw cùng Slytherin, ở ca kịch viện phòng khách cũng đã hoa phân rõ ràng chỗ ngồi. Làm trường học giáo sư trang phục công nhân viên, đem bẩn thỉu còn vá víu phân viện mũ mang ở ra trận khán giả trên đỉnh đầu. Tâm tình của bọn họ đều là kích động tràn lan. Mũ bên trong có nội bộ âm hưởng. Nó còn sẽ nói. Cái tên này nghiêm túc lãnh khốc.